Mở mắt thấy thần tài. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn dám trốn tôi cho cô thật thà nghe lời, nếu không, tôi sẽ khiến cho nhà họ Tần của cô biến mất khỏi Hoàn Kim. Long Chí Viễn tức giận mà túm tóc Tần Nhã, liền ôm đến bên mình. Buông tôi ra, đồ điên. Buông tôi ra, bụp. Tần Nhã giãy giụa, theo bản năng, đập một cái tát thật mạnh xuống mặt Long Chí Viễn. Đánh tôi, cô dám đánh tôi. Đôi mắt của Long Chí Viễn như muốn phun máu ra. Mọi người càng há hốc mồm kinh ngạc hơn. Tần Nhã, cậu không sao chứ? Triệu Thanh Đồng bọn họ nhanh chóng kéo Tần Nhã sang một bên để bảo vệ Tần Nhã. Tôi muốn cô lập tức quỳ xuống trước mặt tôi. Nếu không cô sẽ phải hối hận. Long Chí Viễn tức giận, che mặt nói. Người nhà của Long lúc này cũng đã đi qua. Dù sao, cái bạt tai TH trước mặt mọi người của Chí Viễn, cũng chính là cái bạt tai vào nhà họ Long ở trước mặt mọi người. Cậu Long, xin lỗi, Tần Nhã quá thất lễ rồi, xin lỗi cậu Long. Tần Phương Nam nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Suy cho cùng, người cha nào cũng không thể chịu đựng được khi thấy con gái mình bị đối xử như thế này. Về phần nhà họ Tần, bọn họ sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Chú Tam của Tần Nhã bước lên, cười, bụp, trực tiếp bị Long Chí Viễn đánh ngã xuống đất. Cút ngay, chú Tam, Tần Nhã kêu lên, nhà họ Tần cũng sợ hãi. Nhìn thấy Long Chí Viễn, chậm rãi đi về phía Tần Nhã. Bụp bồ. Đột nhiên, một viên đá nhỏ đập thẳng vào trán Long Chí Viễn. Hà, Long Chí Viễn chửi rủa. Sau đó là một tiếp bụp, trên trán lại bị đập thêm một cái. Rồi anh ta nhìn ra ô cửa bên ngoài hội trường. Nhìn thấy một vài người đàn ông, không biết bọn họ vào được hội trường khi nào. Cậu bé dẫn đầu, cầm một khẩu súng đồ chơi trên. Hóa ra tôi là Phú Nhị Đại Gia. Chương 325, gây sự tay, đang nhắm vào Long Chí Viễn. Ha ha ha, cả hai đều bắn trúng. Người đàn ông cười lớn, ném khẩu súng đồ chơi sang một bên. Chết tiệt, lại là chúng mày. Không muốn sống nữa sao? Long Chí Viễn vừa nhìn, chẳng phải mới sáng ra mấy tên tới gây rối rồi bị anh ta đánh đi sao? Không sai, chính là đám người của Hoàng Vĩnh Hào. Lúc này, Hoàng Vĩnh Hào hai tay đút túi, theo sau có vài người đi về phía Long Chí Viễn. Đúng vậy, hiện tại toàn thân tôi không thoải mái, muốn ăn đánh. Hoàng Vĩnh Hào chế nhạo. Người đâu, cho tôi. Long Chí Viễn muốn cho người ra tay, liền bị quản gia ngăn lại. Cậu Long, cậu đừng lo lắng, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì đã. Tôi nói cho cậu biết Long Chí Viễn, nếu biết thức thời, thì bỏ qua cho chị dâu tôi, nếu không, cậu xong đời rồi. Hoàng Vĩnh Hào đột nhiên chỉ vào Tần Nhã. Cái gì? Mọi người đều bị sốc. Trời đất, đây là đang cắm sừng lên đầu Long Chí Viễn sao? Đúng vậy, nhà họ Long lần này thực sự là mất hết thể diện rồi. Mọi người sôi nổi nói. Bảo Quốc lúc này đang bị thương liếc nhìn Hoàng Vĩnh Hào, nhắc nhở Hoàng Vĩnh Hào đùa cợt kiểu gì, cũng đừng có đặc biệt tùy tiện đùa cợt như thế. Cái này xé ra to rồi. Xem ra những lời đồn đại đều là sự thật. Cái cậu Long muốn là cái bị người ta vứt đi rồi. Mọi người sôi nổi nói. Tần Nhã nhìn Hoàng Vĩnh Hào. Anh đang nói cái gì vậy, ai? Chị dâu của anh. Này, dù sao tôi cũng không quan tâm, hôm nay chúng tôi tới đây, sẽ tuyệt đối không để chị bị tổn thương. Hoàng Vĩnh Hào nói. Còn Long Chí Viễn, vẻ mặt tức giận gần như xanh mét vào. Tôi hiểu rồi, thảo nào buổi sáng đám người Hoàng Vĩnh Hào đến gây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm ấy mà, đây là có chút ý muốn đến cướp hôn rồi. Hai vị thiếu gia đang ghen đấy, cậu Hoàng là em trai của cậu Khải mà. Đúng, mọi người đều đang thảo luận. Hừm, các người thật to gan, chạy đến đây làm loạn, có bản lĩnh, thì để Khải Minh tới đi, tại sao lại để mấy người tới? Để anh ta tới, còn nữa, đừng có tùy tiện gọi người khác là chị dâu. Dương Lan Xuyên nói, không biết tại sao, nhưng Dương Lan Xuyên cảm thấy rất khó chịu khi nghe Hoàng Vĩnh Hào gọi Tần Nhã là chị dâu. Tôi thấy các người đây là muốn tìm chỗ chết, ba lần bảy lượt đến tiệc sinh nhật của tôi gây sự, đánh đến chết cho tôi. Long Chí Viễn trợn trừng hai mắt đỏ bừng. Vệ sĩ mà nhà họ Long đưa tới hôm nay đều vây kín. Có hàng trăm người. Cảnh tượng quá rất lớn, khiến tất cả những doanh nhân giàu có và những người nổi tiếng có mặt tại đây đều bị dọa cho một trận. Trời đất, nhiều người như thế. Tôi rất sợ, nhưng người của Hoàn Kim so với bọn người kia nhiều hơn sao? Hoàng Vĩnh Hào đút tay vào túi quần, mỉm cười. Sau đó huýt sáo, rầm rầm rầm, liền thấy từ bên ngoài cửa, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đi vào. Nhìn xung quanh, toàn bộ sườn núi của Villa Ôn Tuyển đều chật cứng người, tất cả đều đi về phía trước. Ít nhất cũng có tầm 5-600 người, hơn nữa ai ai cũng đều là vệ sĩ vô cùng có khí thế của nhà họ Khải. Bao quanh toàn bộ hội trường, phía sau Hoàng Vĩnh Hào, một đám người đứng đằng sau. Long Chí Viễn cũng bị trận chiến này dọa cho một trận. Dương Lan Xuyên cũng im lặng. Đúng vậy, nếu chỉ nói về những thứ này, nhà họ Long thực sự không thể chiếm được chút ưu thế nào. Hơn nữa bọn họ, toàn bộ đều là người của Khải Minh. Từ khi nào, Khải Minh đã biến thành bộ dạng này rồi? Dương Lan Xuyên trong lòng nghĩ. Một số tầng lớp cao cấp của nhà họ Long lúc này nhìn xung quanh, nuốt nước bọt. Cậu Viễn, nhất định không được kích động, bọn họ là đang cố ý gây sự, nếu chúng ta ra tay trước, bọn chúng liền có cái cớ trốn tội rồi. Một vị thuộc tầng lớp cấp cao của nhà họ Long lúc này nói với Long Chí Viễn. Chí Viễn, kiên nhẫn, tôi muốn xem bọn họ có thể làm gì chứ. Người khác cũng có chút kiêng dè. Tổng giám đốc Lê đến rồi. Đúng lúc này, không biết là ai đã hét lên một tiếng. Đã thấy đám đông tự động nhường đường. Đó là Lê Tâm và Triệu Tử Hưng đã tới rồi. Tổng giám đốc Lý, tổng giám đốc Triệu. Một vài doanh nhân TH một bên, còn chưa nhìn ra được bộ dạng gì, liền vội vàng chào hỏi. Về phần nhà họ Long, nhìn thấy Lê Tâm một người đàn ông trung niên bước tới. Anh Lê, đã lâu không gặp anh. Hôm nay là cậu Long nhà chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật ở Villa Ôn Tuyền này. Anh đây là có ý gì vậy? Rõ ràng, một số thành viên cấp cao của nhà họ Long quen biết Lê Tâm. Cũng không có ý gì, nghe nói cậu Long tổ chức sinh nhật, liền đến chung vui, cậu Long sinh nhật vui vẻ. Lê Tâm nói với một nụ cười. Nhiều vệ sĩ như vậy, đây là chuyện gì vậy anh Lê? Người thuộc tầng lớp cấp cao của nhà họ Long nói. Anh nói bọn họ sao, bọn họ từng là vệ sĩ ở phố thương mại Hoàn Kim, chỉ là bọn họ rất háo hức khi nghe tin cậu Long sẽ tổ chức sinh nhật ở Villa Ôn Tuyền, nhà cũ của chúng tôi trước đây. Cũng đều đã đến hết rồi. Cậu Long, cậu có phải quá nhạy cảm rồi không? Hơn nữa chúng tôi là tới chúc mừng, cậu không mời vào uống rượu sao? Lê Tâm nói Long Chí Viễn kìm lại ngọn lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ta cũng không phải là kẻ ngốc, cũng không dám động thủ. Chỉ tức giận quay đầu sang một bên. Đương nhiên, nhà họ Long chúng tôi vô cùng hiếu khách. Tầng lớp cao cấp của nhà họ Long tử nhẹ giọng nói. Lão Lê, xin mời. Sau đó, Lê Tâm, đám người Hoàng Vĩnh Hào bọn họ ngồi vào bàn bên cạnh Long Chí Viễn, còn Long Chí Viễn, chán nản định uống một ly rượu đỏ. Bụp, một âm thanh, liền cảm thấy có thứ gì đó đập vào má mình. Nhìn lên, chính là Hoàng Vĩnh Hào và Bảo Quốc đang ném đậu phông vào anh ta. Oh shit, Long Chí Viễn hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Vĩnh Hào và Bảo Quốc nắm chặt tay. Nuốt cơn tức này xuống. Bụp, một lần nữa, lần này, một miếng thịt lợn om đập trực diện vào mặt Long Chí Viễn. Địch mẹ mày, Long Chí Viễn trực tiếp đứng lên. Chí Viễn, đừng kích động. Anh ta bị người trong tầng lớp cao cấp của nhà họ Long Chư Xê tiếp đè vai ấn xuống. Cách chương.